Chương 1532, Hoàng Kim Ác Ngộng. Chương 1532, giang giác cuối cùng một cái thời không bấy dập phá giải. Số ảo thiên tôn thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía trước thời không phong ấn tháp. So với dự tính thời gian chậm 6 ngày, vạn nhất Nguyên Tiêu đã thành công đột phá phiền phức liền lớn. Hiện tại hắn đã nhận thấy được phục chế mô phỏng gần sổ tại sao phải hỏng mất càng lúc càng nhanh. Bởi vì trong thiên địa pháp tắc ở bản năng bài xích hắn đối với gần sổ bắt trước. Nếu như nhất định phải hình dung, hắn cảm giác thiên địa pháp tắc ở cự tuyệt hắn tiết độc gần sổ. Loại cảm giác này, để hắn một lần gian cảm thấy sai lầm. Nhưng là khi hắn liên lạc với hỏa thần đại đạo, ngay lập tức sẽ biết đây là gần sổ ở một cái nào đó phương đi hệ nờ đang ở đột phá đến siêu thoát bất hủ. Nếu như không phải hỏa thần đại đạo chính mồm nói hắn thậm chí kém chút cho là mình nghe lầm. Mới có đột phá bất hủ nào đó phương đi hệ nờ đã đột phá siêu thoát bất hủ. Siêu thoát bất hủ đại biểu duy nhất, cùng loại trí cao pháp tắc xuất hiện một cái sẽ không cho phép xuất hiện người thứ hai. Tại loại này tình huống bên dưới, căn bản không cho phép bất luận cái gì bắt chước phòng chế ngụy liệt phẩm tồn tại. Gần sô, ngươi đừng muốn cứ như vậy đột phá. Hư thần thiên tôn cười lạnh nói, số ảo bên trong lĩnh vực một thân ảnh dựa vào lấy từng giọt huyết dịch ngưng tụ. Hắn lúc này bắt chước phòng chế là đệ nhị sứ giả, căn cứ vật càng là đệ nhị sứ giả bổn nguyên huyết mạch. Đây là hỏa thần đại đạo tự mình cho hắn lấy đi, vì chính là hành văn liền mạch lưu loát phá vỡ thời không phong ấn tháp ngăn cản gần sổ đột phá. Số ảo phục chế thể kích hoạt bổn nguyên huyết mạch lực lượng, ngắn ngủi kích phát rồi tương đương với đệ nhị sứ giả tự mình thi triển đại chân lý thần thuật. Đại chân lý thần thuật quét hình dưới, thời không phong ấn tháp dường như cái sàng giống nhau khắp nơi đều là kẽ hở. Dù sao chỉ là gần sổ đời thứ nhất tác phẩm. Mặc dù hắn đang bế quan trước trải qua một ít cường hóa cũng không đầy đủ, theo những sơ hở này số ảo thiên tôn lấy ra một viên hỏa thần đại đạo cung cấp cho hắn duy nhất sơn trại bất hủ thần khí toái giới thần châm. Đều là sơn trại bất hủ thần khí, cái này phá giới thần châm hơn xa với gần sổ từng tại nguyên thánh vũ trụ luyện chế sơn trại bất hủ thần khí mạnh mấy lần, vì vậy theo phá giới thần châm bạo phát toàn bộ lực lượng xứng hợp hư cân nhắc thiên tôn toàn lực nhất kích, thời không phong ấn tháp trong nháy mắt bị xé thành nát bấy. Trung quanh tịch quyển năng lượng dần dần tiêu tán, thời không phong ấn tháp đã ngay cả một viên ga cờ hờ ngói cũng không tồn tại. Số ảo thiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không dám tin tưởng chính mình con mắt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện toái giới thần châm dĩ nhiên không có dường như trong dự đoán trọng thương gần sổ, ngược lại huyền phù ở gần sổ trước người bị hắn một cây sợi tóc quấn quanh dừng hình ảnh. Cơ hồ là theo bản năng. Số ảo thiên tôn liền muốn đi qua trong cơ thể sắc phong bất hủ thần vị liên hệ hỏa thần đại đạo. Thế nhưng để hắn kinh hãi muốn chết là, dĩ nhiên hoàn toàn không liên lạc được hỏa thần đại lộ. Nếu như là liên hệ trong chăn đoa nở còn tốt, thế nhưng gần sổ lúc này rõ ràng không có động thủ, vậy chỉ còn lại có một loại khác khả năng, hỏa thần đại đạo dĩ nhiên tại lúc này từ bỏ hắn, đừng nói tiếp tục cho hắn trợ giúp thậm chí đã hoàn toàn không quan tâm. Số ảo thiên tôn không biết, lúc này hỏa thần đại đạo so với hắn còn muốn phẫn nộ bất đắc dĩ. Căn cứ hỏa thần đại đạo thôi toán. Gần sổ mặc dù có thể đột phá bất hủ, tạo hóa ma thể lại cũng không có thể đột phá bất hủ, đó dù sao cũng là 129.600 cái hoàng kim tạo hóa ma chủng, cái này muốn trưởng khống bao nhiêu hoàng kim khả năng cướp đoạt đến những thứ này tạo hóa ma chủng. Thế nhưng hắn xem thường gần sổ, toái giới thần châm vô hiệu trong nháy mắt hắn đã biết đạo nguyên tiêu tạo hóa ma thể đạt được bất hủ. Hắn cực kỳ tinh tường tạo hóa ma thể lợi hại, bất hủ đẳng cấp tạo hóa ma thể đã đại thành viên mãn. Bất luận cái gì pháp tắc đối mặt tạo hóa ma thể đầu tiên là phải suy yếu chín thành lực phá hoại, đừng nói một cái số ảo thiên tôn, chính là tới một người siêu thoát bất hủ muốn đánh phá nguyên tiêu phòng ngự đều phải ra tay toàn lực, mà chính hắn nhất định là không thể tự mình xuất thủ. Đến bước này, hỏa thần đại đạo khắc sâu cảm nhận được hoàng kim ý chí đã từng phiền muộn. Hoàng kim vũ trụ, tức là lực lượng chi nguyên, càng là một cái bị quy tắc bảo hộ không cách nào tự do thi triển lực lượng gông xiềng. Hoàng kim ý chí, sợ rằng đã sớm bị hoàng kim vũ trụ quy tắc đè thở không nổi. Vì vậy kịp thời gặp phải thời điểm, mới có thể không có chút nào quyến luyến thà rằng tổn thất nặng nề cũng muốn thoát ly hoàng kim vũ trụ quy tắc hạn chế. Xoát rơi vào hôn mê gần sổ, mở ra hai mắt huyết hồng đồng tử. Giờ này khắc này, là siêu não chủ quản thân thể. Mà gần sổ mệnh lệnh, là tất cả để bảo đảm chướng chủ thể là tối cao chuẩn tắc, xuất hiện tại trước mắt số ảo thiên tôn mấy người. Ở siêu não tính toán bên trong chính là hẳn là bị thanh trừ uy hiếp, thậm chí ở chung quanh thời không trong mê cung quấy rối hết thể hoàng kim đều ở đây tẩy trừ nhóm. Căn cứ siêu não đệ số 912 quyền hạn khống chế, bắt đầu khống chế thân thể khởi động giết chóc hình thức chấp hành gạt bỏ tất cả uy hiếp gần sổ mặt không thay đổi lẩm bẩm. Hai mắt cùng mi tâm, ba con đồng tử tại đồng nhất thời gian phát sinh biến hóa. Mắt phải thời gian mà hệt rổ nhãn thuật phạm vi lớn phong ấn thời không, tả nhãn vô hạn cổ xà mắt rắn tản ra ra hầu như đạt được bất hủ chuông báo tử chi hỏa. Cuối cùng mi tâm chỉ cụ ma mắt hướng về vu sư chi nhãn khóa chặt tất cả sinh mạng thể triển khai tử vong sợ hãi chớ chú. Chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt thân thể sinh mệnh, tử vong sợ hãi lực từ thần hồn mặt tiến hành gạt bỏ. Chỉ là trong sát na, chu vi mấy vạn cái hoàng kim phân thân vô thanh vô tức vẫn lạc, thậm chí bọn họ phân tán ở vũ trụ các nơi bản tôn đều ở đây cũng trong lúc đó hét thảm lấy chịu đến trọng thương. Nếu như không phải gần sổ lần này là không khác biệt phạm vi lớn sát thương sợ rằng đã có đại lượng hoàng kim vẫn lạc. Gần trong gang tấc số ảo thiên tôn, lúc này chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ số ảo lĩnh vực triển khai, bên trong từng cái nhỏ số ảo thế giới đều phân liệt ra, từng cái tiểu hình số ảo thế giới đều đi ra một cái bắt chước phòng chế hoàng kim, tất cả số ảo phục chế thể tại đồng nhất thời gian lấy tiêu hao tất cả lực lượng làm giá phát sinh toàn lực nhất kích. Phối hợp sách phong thần vi cung cấp vô cùng năng lượng, số ảo thiên tôn có tự tin đã biết một kích đạt tới bất hủ tột cùng cực hạn. Vì vậy hắn thậm chí không có lui lại, mà là muốn xem trước một cái có thể hay không trọng thương gần sổ, nếu như không thể lại lùi lại. Thế nhưng tiếp theo sẽ su nạ, số ảo thiên tôn dường như chim sợ cảnh cong xoay người bỏ chạy. Bởi vì hắn thấy được, tất cả công kích rơi xuống gần sổ bên ngoài thân đầu tiên là bị suy yếu chín thành. Sau đó tất cả năng lượng cùng pháp tắc đều bị một tầng vô hình thôn vệ hư không thôn vệ hầu như không còn, đừng nói mang đến thương tổn căn bản là đưa tới cửa một phần thuốc bổ. Nhãn thuật gạt bỏ chạy trốn số lượng 1, mục tiêu là bất hủ, cụ bị chuyển hóa tạo hóa ma chủng tư cách gần sổ lẩm bẩm. Chân thực lĩnh vực theo ý chí mà phát động, mau hơn số ảo thiên tôn thoát đi tốc độ đưa hắn bao phủ, lĩnh vực cắt đứt sách phong thần vi cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ. Số ảo thiên tôn trong nháy mắt từ bất hủ đỉnh phong rơi vào phổ thông bất hủ. Còn không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ, gần sổ đầu ngón tay kẹp lên một cây tóc dài bắn ra. Siêu số ảo thiên tôn chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, trên hai mắt liếc nhìn sỏ xuyên qua chính mình đại não một cây thẳng tắp tóc. Tóc như cùng sống vật, trong cơ thể hắn nhanh chóng phân liệt lan tràn ra. Rõ ràng ý thức thanh tỉnh, nhưng là lại không cách nào trưởng khống thân thể. Mà thần hồn cũng bị cầm cố ở trong người không cách nào thoát ly, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị dừng hình ảnh tại chỗ. Hắn nhưng không biết cái này kỳ thực đã là may mắn, siêu não chỉ là vận dụng tóc nhân tộc thiên phú lực lượng cầm cố hắn. Chờ đến tạo hóa ma thể tiến hóa kết thúc, dành ra không tới tạo hóa ma chủng triển khai ký sinh mới là hắn cơn ác ngộng bắt đầu.